Chiến thần Trấn Quốc, chương 70, sám hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù phù, Tiết Tử Long đột nhiên té trên mặt đất, bên kia Dịch Bằng Phi cùng Trương Lan sợ đến mức kêu lên thảm thiết. Sau 3 ngày, 3 người các ngươi tới trước mộ Vân Đình sám hối, tôi sẽ suy nghĩ mà tha các ngươi một mạng. Nếu không, của hắn chính là tương lai của các người. Diệp Quân Lâm vỗ vỗ mặt Quách Linh Phi, bọn người Quách Linh Phi hại chết Lục Vân Đình, nhất định phải đền mạng. Nhưng Diệp Quân Lâm trước tiên muốn bọn người Quách Linh Phi quỳ gối lục trước phần mộ Vân Đình sám hối. Diệp Quân Lâm mang người rời đi, thuận tiện còn mang xác Tiết Tử Long đi theo. Mà 3 người Quách Linh Phi đứng tại chỗ, thân thể không ngừng run. Đây tuyệt đối chuyện sợ hãi nhất trong đời bọn họ không muốn đối mặt. Sau khi rời khỏi hội quán Hán Sa, Diệp Quân Lâm nói với Trương Thiên Lâm. Giúp tôi mua một cỗ quan tài. Ngày hôm sau, sáng sớm, trước cửa trang viên Diệp gia, đột nhiên có một tiếng hét kinh thiên động địa. Em eo thanh này kinh động mọi người Diệp gia. Diệp Kiện Sâm còn mặc đồ ngủ mau chạy ra đây xem chuyện gì xảy ra. Làm sao vậy, những người khác cũng nhao nhao nghỉ hoặc, đi tới cửa trang viên vừa nhìn, mọi người sợ hãi. Thì ra ở cửa có một cỗ quan tài còn chất lỏng màu đỏ đang rỉ ra. Vệ sĩ của Diệp gia cảnh giác nhìn quan tài, ai cũng không dám tiến lên một bước. Ai biết bên trong chứa cái gì? Người nào đưa tới? Diệp Kiện Sâm quát, bao nhiêu năm rồi, chưa ai dám khiêu khích Diệp gia như vậy. Muốn chết sao? Diệp Tây Huy lạnh lùng nói. Bà, nhất định là tên Diệp Quân Lâm kia. Hắn tới cảnh cáo chúng ta. Đúng vậy, nhất định là Diệp Quân Lâm. Những người khác không có lá gan lớn như vậy. Diệp Kiện Sâm ra lệnh, người nào mở ra quan tài nhìn xem, bên trong là cái gì? Có thể Diệp gia không có người nào dám bước lên, dù sao thứ này cũng quá dọa người rồi. Bên trong lỡ như có bom thì sao? Diệp Nhất Long muốn đi lại không dám, rất do dự. Lúc này, Diệp Nam Huy mang kính mắt nhìn qua đặc biệt nhã nhặn đi lên trước, một tiếng ầm vang đầy ra nắp quan tài. Ba, khi mọi người nhìn thấy thi thể trong quan tài, ngược lại âm thanh hút khí lạnh bên tai không dứt. Là Tiết Tử Long, Diệp Nam Huy liếc mắt nhận ra được. Cái gì? Người Diệp gia sắc mặt thay đổi. Xem ra chuyện này Diệp Quân Lâm có chút bản lãnh, dĩ nhiên tìm được bọn họ. Con tìm Quách Linh Phi hỏi. Diệp Nam Huy nói, sau đó không lâu, 3 người Quách Linh Phi đi tới Diệp gia, nói ra tất cả. Tổng họp lại chính là Diệp Quân Lâm có chút bản lĩnh. Diệp Quân Lâm thật sự đáng sợ, bên cạnh hắn có rất nhiều vệ sĩ ngoại quốc. Chúng tôi mời sát thủ kim bài đều không làm gì được. Quách Linh Phi nhớ lại những chuyện đó, hoảng sợ nói. Hừ, chuyện này có gì đáng sợ, nhiều người hơn nữa có thể là đối thủ Diệp gia chúng ta sao? Đám người Diệp Nhát Long lơ đỉnh. Diệp Nam Huy cũng là tỉnh táo nói, chúng ta vẫn nên cẩn thận, vừa vặn con ở nước ngoài biết được một đội lính đánh thuê, vẫn còn thời gian, vừa vặn có thể mời bọn họ tới. Diệp Tây Huy lập tức cười nói, vậy là quá tốt, đến lúc đó Diệp Quân Lâm chết không có chỗ chôn. 3 người Quách Linh Phi biết Diệp gia đã chuẩn bị nhiều như vậy, rốt cục lộ ra nụ cười. Diệp Quân Lâm nếu kêu lên chúng tôi sám hối. Cứ chờ chết đi, tôi thực sự mong chờ 2 ngày sau, tôi ngược lại muốn nhìn con trai của chúng ta, muốn dẫn cho chúng ta niềm vui bất ngờ nào. Vợ chồng Diệp Đông Huy lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, bọn họ trên danh nghĩa là cha mẹ Diệp Quân Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luôn đối với Diệp Quân Lâm như mà nuôi, Diệp Nhất Long cùng Ngô Nhã Lệ hắc hắc cười gian nói. Chúng ta thật hy vọng thời gian nhanh tới một chút, cách chương.